Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 86. Chương 86-086. Lý Tử nói đúng là Hoàng Hiểu Yến muốn hỏi nàng cha mẹ là báo án, nhưng bởi vì tìm không thấy chứng cứ cho nên bắt không được gây chuyện tài xế. Nhưng hiện tại nghe cái này Giải Mộng, giống như có khả năng. Nếu là tìm được gây chuyện tài xế, nàng nhất định sẽ hào hào cảm ơn Cơ Thập Nhất. Nghĩ đến đây, Hoàng Hiểu Yến đang muốn mở miệng, không nghĩ tới bị bên cạnh thanh âm đánh gãy. Ngươi là Cơ Thập Nhất? Thình lình xảy ra một tiếng thét kinh hãi làm ba người đều nhịn không được nhíu mày xem qua đi. Chỉ thấy bên cạnh một bàn mới vừa ngồi xuống nữ sinh lập tức đứng lên, trợn to mắt nhìn các nàng. Nữ sinh cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến Cơ Thập Nhất. Nàng mới vừa tiến vào xem nhưng nữ nhân kia có điểm quen mắt. Riêng tuyển gần đây một bàn, quả nhiên phát hiện là Cơ Thập Nhất. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ ở giáo ngoại quán cà phê nhìn thấy nàng. Cơ Thập Nhất lúc này cũng không có mang khẩu trang, bởi vì chát đuôi ngựa, cho nên mặt lộ ở bên ngoài. Bàn tay đại mặt tinh xảo tinh tế, một đôi mắt sáng trong như minh nguyệt, lệ trí điểm xuyết mê người. Nàng nghi hoặc mà nhìn về phía kia nữ sinh, ngươi là, nàng trong trí nhớ cũng không có cái này nữ sinh tin tức. Vẫn là nói xem nàng biểu tình, hẳn là từ Weibo thượng biết đến. Ta là ngươi fan, nữ sinh kích động mà nói. Có thể ở chỗ này nhìn đến ngươi hảo kinh hỉ a. Có thể hay không, cho ta ký cái tên. Nàng nói lấy ra một quyển sách, đưa qua một chi bút. Cơ Thập Nhất cũng không nghĩ tới cái này hình ảnh. Bất quá là chính mình fan đương nhiên là có tất yếu thỏa mãn. Nàng nhẹ nhàng cười ở trang lót viết thượng tên của mình. Nhân tiện còn nói, cảm ơn ngươi thích ta, nữ sinh che giấu ở dưới tóc mái đôi mắt hơi hơi chợt lóe. Môi gợi lên một cái độ cung, ngẩng đầu nói, ta rất thích ngươi, bất quá các ngươi giống như đang nói sự tình, ta liền không quấy rầy. Nàng nghịch ngợm mà chớp mắt, nhanh chóng đi cách vách bàn, không hề có quấy rầy ý đồ. Hoàng Hiểu Yến tự nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng mới giải mơ thấy một nửa đâu, nhưng không nghĩ liền như vậy bị quấy rầy, lại trở về giải trong mộng ba người cũng không có thấy kia nữ sinh lấy ra di động. Nữ sinh nương chính mình thư che lại quay chụp di động. Nàng không phải Cơ Thập Nhất fan, tương phản còn có chút khinh thường nàng, một minh tinh bằng vào Hoàng Thiên giải trí như vậy đại hậu trường thành thạo. Thật sự làm nàng khí bất quá, mà Cơ Thập Nhất càng là liên tiếp trên mặt đất hot search. Đây chính là giống nhau đại bạo nữ tinh mới có cơ hội. Giống các nàng loại này còn ở vào đại học chỉ có một ít tiểu đạo diễn mời. Hoặc là chính là khả năng đại bạo kịch diễn vai quần chúng. Không chỉ có lên hot search, cư nhiên còn vào Sơn Hà Cẩm Tú như vậy đại đoàn phim cầm văn cẩm chi như vậy có trọng lượng. Nhân vật này tranh đoạt người không ít, nàng có thể bắt được vừa thấy liền không phải đi chính đồ. Loại này chênh lệch có thể không cho nhân sinh khí sao? Nữ sinh nhìn di động ba người đĩnh đạc mà nói hình ảnh. Trong mắt hiện lên một tia ghen ghét, cái gì Giải Mộng, thật đúng là cho rằng chính mình là chu công. Bất quá chính là gạt người siếc mà thôi. Vận khí tốt mông đúng rồi như vậy vài lần thật đúng là liền trời cao. Cái này video nếu là truyền ra đi, khẳng định có thể làm võng hữu đều biết nàng tuyệt đối bị mù mông. Cái quỷ gì mặt là không tốt sự tình, nàng còn mỗi ngày mơ thấy mặt quỷ đâu. Nàng điều chỉnh di động góc độ, cường điệu nhắm ngay Cơ Thập Nhất mặt, ta cảm thấy mặt quỷ cũng không phải trọng điểm. Mà là cái kia đem ngươi lật qua đi động cơ. Cơ Thập Nhất sâu kín mà nói. Hoàng Hiểu Yến không nghe hiểu, cái kia người lôi kéo linh hồn của nàng, cuối cùng đem nàng cả người đều trở mình, mặt hướng vách tường nơi đó. Vách tường có cái gì? Đều là chỗ trống phấn. Lý Tử đột nhiên mở miệng nói, làm nàng diện bích thư quá. Cơ Thập Nhất phụt một tiếng cười ra tới, diện bích thư quá cái này ý tưởng cũng là có thể. Lý Tử ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, mau nói sao đại sư, ta hiện tại nhưng tò mò, quỷ áp giường tất nhiên là có quỷ, mơ thấy quỷ cũng không phải chuyện tốt, nhưng có một loại tình huống ngoại trừ, đó chính là áp ngươi người là yêu quý trưởng bối của ngươi, nghe vậy. Hoàng Hiểu Yến có điểm trinh lăng, yêu quý nàng trưởng bối. Bỗng dưng, chính mình nãi nãi mặt đột nhiên hiện lên ở trong lòng. Khi còn nhỏ nàng cha mẹ ra ngoài làm công, nàng liền cùng nãi nãi sống nương tựa lẫn nhau. Gia gia trọng nam khinh nữ, hơn nữa nàng là con gái một, cho nên đối nàng thái độ không tốt, nhưng tương phản chính là, nãi nãi phi thường thích nàng, có cái gì ăn ngon đều cho nàng. Năm trước, nãi nãi sống thọ và chết tại nhà, nàng gặp phải Cao Tam nhưng vẫn là tỉnh mấy ngày giả trở về. Bằng không nàng quá không được chính mình trong lòng kia một khả mân ni là nàng nãi nãi đang âm. Thầm nhắc nhở nàng sao? Hoàng Hiểu Yến hốc mắt hơi ướt, Cơ Thập Nhất nhìn đến nàng sắc mặt cũng có chút minh bạch. Cái kia quỷ đối với ngươi cũng không có ác ý, từ ngươi tự thuật chung nó chỉ là kêu tên của ngươi. Hơn nữa cuối cùng ở phía sau tới thành công mà nằm tới rồi bên cạnh ngươi. Đem ngươi trở mình, nói cách khác là ta nãi nãi quỷ hồn ở nhắc nhở ta. Hoàng Hiểu Yến hỏi, Cơ Thập Nhất lại là lắc đầu, giải thích nói. Là ngươi đối nãi nãi ỷ lại tính, đây là tục xưng mơ thấy quỷ hồn, cũng không phải thật sự quỷ hồn, trên thế giới không tồn tại loại này, ngươi trong tiềm thức tin tưởng ngươi nãi nãi, nàng nhớ tới chính mình ở cùng Hoàng Hiểu Yến chạm. Mặt phía trước thu hoạch linh lực nhắc nhở, cái kia lão nhân nguyên lai là nàng nãi nãi, nếu như vậy liền hết thảy không có vấn đề, Lý Tử ở một bên nghe được đã là trừng lớn hai mắt. Này quá lợi hại, bất quá là bình thường, bóng đè có thể giải ra tới nhiều như vậy ý tứ. Thật sự quá làm người giật mình, nàng đều có điểm muốn đi học tập giải mộng, người nãi nãi cho ngươi nhắc nhở liền ở trong mộng, không bằng chính ngươi hảo hảo hồi ức một chút, ta chỉ có thể cho ngươi giải đáp, cũng không thể trợ giúp sở hữu hết thảy, Cơ Thập Nhất nói. Ngươi tuy rằng nhớ không được người nọ. Nếu ngươi trong mộng nãi nãi nhắc nhở ngươi, như vậy ngươi tiềm thức nhất định lúc ấy nhìn thấy gì, từ lúc bắt đầu, bóng đè. Từng bước thâm nhập đến quỷ áp giường, lại đến quỷ kêu nàng, lại đến quỷ ngừng ở nàng bên cạnh, cuối cùng làm nàng xoay người, này đi bước một mà chính là tiềm thức cho nàng sáng lập mộng. Mặt ngoài nhớ không được, kỳ thật trong đầu sớm có ký ức. Nàng này một phen lời nói làm Hoàng Hiểu Yến manh khởi một tia hy vọng. Nhíu mày trầm tư suy nghĩ, Cơ Thập Nhất tạm dừng sẽ, lại tiếp tục nói, kia mặt quỷ là cái dự triệu, cùng phía trước không sai biệt lắm, người gần nhất vận thế chẳng ra gì, tốt nhất thiếu ra ngoài, có thể ở nhà liền ở nhà, có thể ở ký túc xá liền ở ký túc xá, thân thể các phương diện cũng muốn chú ý, nghe được nàng dặn dò. Lý Tử hung hăng gật đầu, ta đã biết, Hiểu Yến ta cho ngươi mang ăn, ngươi liền ngoan ngoãn ở phòng ngủ đi, dù sao còn không có đi học nàng cùng Hoàng Hiểu Yến là cao trung đồng học. Đối với chuyện như vậy cũng không cảm thấy phiền phức, ta còn là không thể tưởng được có cái gì nhắc nhở, Hoàng Hiểu Yến khổ hề hề mà nói. Cơ Thập Nhất thở dài. Ngươi miêu tả hạ ngươi nhìn đến vách tường là cái dạng gì, Hoàng Hiểu Yến hồi ức hạ. Chạy nhanh nói, ta thấy, kia trên tường có cái khe, còn không nhỏ đâu, cùng hiện thực căn bản không giống nhau. Trong ký túc xá vách tường là tân soát, trong mộng chính là có cái khe, này nhắc nhở đã thực rõ ràng, Cơ Thập Nhất uống lên khẩu cà phê. Nói, bên người tiểu nhân, nếu ta không đoán sai. Người tai nạn xe cộ hẳn là bên người nào đó làm. Mà người này ngươi cũng nhận thức, Hoàng Hiểu Yến cùng Lý Tử đều hít hà một hơi. Bên người nào đó, gây chuyện tài xế liền tại bên người, còn vẫn luôn không có bị nàng phát hiện. Lý Tử lại là linh quang chợt lóe, mở miệng nói, cho nên mới làm nàng sắp tới không cần ra ngoài. Người kia còn sẽ động thủ, Cơ Thập Nhất do dự mà gật gật đầu. Này cũng không khẳng định, nhưng người này muốn tìm ra yêu cầu các ngươi chính mình suy nghĩ cái nào nhất khả nghi, Hoàng. Hiểu Yến nắm chặt tay, nàng chưa từng có nghĩ tới cái này làm nàng thiếu chút nữa chết ở tai nạn xe cộ gây chuyện tài xế. liền ở chính mình bên người, vẫn là chính mình nhận thức người. Nàng còn đang suy nghĩ, liền nghe được đối diện dễ nghe thanh âm bổ sung một câu. Làm nàng như trị động băng, liên hệ một chút ngươi, bóng đè thời gian, ngươi tai nạn xe cộ sau không bao lâu liền khai giảng. Cùng người kia tiếp xúc thời gian cũng nên ở bóng đè, khi đó. Bài trừ một chút là đến nơi, Lý Tử không thể tin tưởng mà xem qua đi. Có người cơ hồ muốn buột miệng thốt ra. Hô, nữ sinh thu hồi di động, thật cẩn thận mà bảo tồn xuống dưới. Nhưng xem như vỗ, lại nhảy dài dòng thời gian dài như vậy cũng thật là có thể xả. Xả ra tới quỷ hồn thứ này, lại không phải ba tuổi tiểu hài tử, nghĩ đến vừa mới nghe được những lời này đó. Nàng khinh thường mà bĩu môi, hiện tại đều là khoa học kỹ thuật thời đại, cư nhiên còn có người tin mấy thứ này. Cái gì nãi nãi quỷ hồn, này cũng chính là những cái đó đầu đường thần côn mới có thể như vậy lừa gạt người. Tuổi đại mới tin này mê tín đồ vật, nữ sinh ở trên Weibo tìm tìm kiếm kiếm, thực mau tìm được rồi một cái tương đối sinh động giới giải trí công chúng hào. Đem cái này video đã phát qua đi, đây là cơ thập nhất hãm hại lừa gạt video, phát ra đi khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều người, phát xong. Nàng vui dạo dực mà nhìn mắt quán cà phê bên ngoài ba người. Hừ ca rời đi, mà Weibo kia đầu. Thu được tin tức bác chủ lại là có chút kinh hỉ. Gần nhất đang lo không có đại liêu có thể bạo đâu. Cái này tới vừa lúc, bất quá này phát hiện người có điểm kỳ quái a. Hắn xem xong video chỉ cảm thấy hảo nghiu bức bộ dáng. Đối phương nói như thế nào hãm hại lừa gạt. Bác chủ biết Hoàng Thiên giải trí hậu trường. Hi hi cười liên hệ bên kia, ngũ tinh được đến tin tức này. Sắc mặt cũng là trầm xuống. Cơ thập nhất đi ra ngoài là không cần cùng nàng nói. Giải mộng chuyện này đã trải qua như vậy nhiều nàng cũng có chút tin. Còn nữa lại không phải cái gì lừa tiền sự tình. Không nghĩ tới cư nhiên hiện tại có người muốn lợi dụng chuyện này tới đả kích nàng. Cũng thật là không biết lượng sức. Ngũ tinh đem người kia Weibo muốn tới. Lại suy nghĩ sâu xa lúc sau cùng cái này bác chủ đạt thành chung nhận thức. Đem chuyện xấu chuyển cho thỏa đáng sự, vừa lúc tỉnh thao tác công phu, bác chủ tưởng bác chú ý, vừa lúc cùng nàng ăn nhịp với nhau, chạng vạng, thứ nhất video bước lên Weibo hot search, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế rộng khắp truyền bá. Chính trực tan tầm hết sức, các võng hữu đều ở trên đường soát Weibo, nhìn đến thăng cơ thập nhất giải mộng thăng cái này đề tài đều có điểm muốn cười. Điểm đi vào. Hôm qua mới có Trương Hữu Hân Tam liền quăng ngã, không phải là thật sự bị giải mộng giải đi, chỉ là đại gia hỏa đều không có nghĩ đến video cư nhiên là cơ thập nhất cùng hai cái không quen. Biết nữ sinh ở bên nhau đối thoại, mà này nội dung, tự nhiên chính là giải mộng, giới giải trí bái một bái V, thăng cơ thập nhất giải mộng video thăng cơ thập nhất giải mộng cái này đề tài đại gia hỏa hẳn là đều không. Xa lạ đi. Chính là thần bí thật sự đâu. Vương Ninh sự tình ở phía trước, Trương Hữu Hân ở phía sau. Mà hiện tại chân chính giải mộng video tới, là thật là giả vừa thấy liền biết, là thần côn vẫn là giải mộng sư đâu. Thăng video tác giả có lời muốn nói, ngày mai buổi sáng 8 giờ có bình luận phá 5.000 thêm càng. Sau đó mặt sau chính là dinh dưỡng dịch thêm cầy xong. Tính tính. Đến lúc đó hẳn là không sai biệt lắm có thể có 4 lần tân một vòng xong càng sắp bắt đầu tương đương. Tương đương, hết chương.